Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 phải giết danh sách. Một người đầu tóc hoa râm, quần áo tao bao, biểu tình âm ngoan, sợ nhân gia không biết hắn là vai ác cụ ông, khoanh tay đứng ở tiểu quán bên trái cách đó không xa. Cười đến vẻ mặt gian trá, Phất Y lập tức phản ứng lại đây. Tên này luyện khí viên mãn cụ ông là tới thu vào bàn phí, Phược Long vực trợ trời đều là từ tu sĩ cấp thấp tự phát hình thành, không có đứng đắn thế lực sẽ đến quản loại này không nước luộc địa bàn. Cho nên nơi này luôn luôn là hỗn loạn cùng trật tự cùng tồn tại, giao dịch phương tiện là phương tiện. Nhưng giống cụ ông loại này trên mặt nói là thu bảo hộ phí, kỳ thật là đánh cướp tu sĩ không ít, Liễu Tam Mộc. Ta xem ngươi là nghèo điên rồi đi. Áo bào cho trung niên giữa mày vừa nhíu, rõ ràng có chút không kiên nhẫn, Trung Vận đang nghĩ ngợi tới trung niên còn rất chính nghĩa. Liền nghe được hắn tiếp theo lại là một câu, ngươi liền không thể chờ ta mua xong rồi lại thu. Nghèo điên rồi đều không dài điểm đầu óc, ngươi không nghèo ai nghèo. Trung Vận, hảo đi, đương nàng cái gì cũng chưa tưởng, ngươi mua ngươi, ta thu ta. Nước giếng không phạm nước sông. Liễu Tam Mộc trừng mắt nhìn trung niên liếc mắt một cái, tiện đà chuyển hướng Phất Y cùng Trung Vận, ở hai người trên mặt quét một vòng, tươi cười trở nên có chút không có hảo ý. Tiểu nha đầu, bày quán trước nộp lên 50 cái linh thạch, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, đạo hữu nói xem. Cụ thể là như thế nào cái không dám tưởng tượng? Phất Y vẻ mặt tò mò. Nàng là thật sự không biết a, nàng kiếp trước chỉ ở chợ trời dạo quá mua quá, không có cơ hội tự mình bày quán, chỉ nghe nói qua có không thể hiểu được tu sĩ ỷ vào tu vi hơi cao, ở chỗ này hoành hành ngang ngược diễu võ dương oai, nếu là tầm thường tu sĩ không cho vào bàn phí, mơ tưởng trở ra này phương đại trận. Liễu Tam Mộc tràn ra uy áp chấn động, quanh mình linh khí dao động đều hỗn loạn lên, bất quá còn không đến một tức công phu. Trên mặt hắn biểu tình lại hòa hoãn xuống dưới. Ta coi hai vị đạo hữu tuổi trẻ mạo mỹ, này cũng coi như là thực lực một bộ phận sao. Có thực lực giả, đãi ngộ tự nhiên bất đồng, Nga, Phất Y bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên chúng ta không cho vào bàn phí. Ngươi liền phải đem chúng ta bắt được đưa cho nơi này yêu chủ. Đáp đúng. Liễu Tam Mộc không chút do dự gật đầu. Nói xong chỉ thấy hai người trong mắt tràn đầy khinh thường. Biểu tình liền có chút khó coi lên. Ngươi có biết nơi này yêu chủ là ai? Phất Y híp mắt. Này đề nàng lại sẽ đáp. Nơi này tới gần Bảo Bình thôn. Yêu chủ Như Phong. Đúng là ở nàng phải giết danh sách chung bài đệ tam thiên túc hạt yêu, 5 tuổi năm ấy. Như Phong đem nàng cùng mặt khác 18 danh nữ đồng mang đi. Từ đây nàng lại chưa từng gặp qua cha mẹ, tới rồi Vạn Yêu Sơn Mạch. Kia 18 danh nữ đồng hoặc là bởi vì tư chất không tốt, dung mạo không đủ mỹ bị từ bỏ, hoặc là bởi vì phạm phải như vậy sai bị trách phạt. Ở trong núi, từ bỏ cùng trách phạt kết cục không có khác nhau, đều là một cái chết. Kiếp trước Phất Y không tìm được Như Phong trả thù, kiếp này nàng cũng sẽ không buông tha này hủy nàng tu đồ đầu sỏ gây tội. Bất quá, quân tử báo thù 5 đến 60 năm không muộn, nàng vẫn là yên lặng tu luyện đến kim đan kỳ lại sát lên núi đi thôi, còn ngây ngốc làm gì? Hoặc là giao linh thạch, hoặc là theo ta đi một chuyến, chính mình tuyển. Liễu Tam Mộc nói chuyện khi không quên quét liếc mắt một cái chung quanh, thấy chúng tu đều là luyện khí 7-8 tầng. Nhướng chân mày, cảm giác hôm nay chính mình tin tưởng 10 phần, như vậy đi, Phất Y không vội mà chỉ. Áo bào cho trung niên, ta trước cùng vị đạo hữu này giao dịch, sau đó lại đi theo ngươi, như thế nào? Liễu Tam Mộc thấy nàng một bộ nhận mệnh bộ dáng, cảm thấy rất là vừa lòng, gật gật đầu đồng ý nàng yêu cầu, vậy chạy nhanh giao dịch đi. Hừ, thiên chân tiểu tu sĩ. Bán linh thạch lại như thế nào? Đến lúc đó không phải là muốn vào hắn túi chữ vật. Áo bào cho trung niên trắng Liễu Tam Mộc liếc mắt một cái, thần thức vừa động lấy ra 50 cái linh thạch nổi tại không trung, chiều Phất Y chậm rãi phiêu qua đi. Ta nói hữu, Xá tài miễn tai a, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Phất y hướng hắn nhếch miệng cười, kéo còn ở mê mang trạng thái trung vận đứng dậy. Triều Liễu Tam Mộc dơ dơ lên cằm. Đi thôi Liễu đạo hữu, ba cái đi cùng một chỗ phi thường không phối hợp đội ngũ. Một đường yên lặng đi ra chợ trời trận pháp cái chán. Đương nhiên, này không phối hợp chỉ nhằm vào với Liễu Tam Mộc. Phất y cùng trung vận hai người vẫn là rất là hài hòa, Liễu Tam Mộc thấy hai người khí định thần nhàn. Như là mới vừa cơm nước xong ra tới tán cái bước. Nửa điểm không có bị người đưa cho yêu chủ khi kinh hoàng. Làm hắn trong lòng có một tia bất an, này hai cái tiểu nữ tu nên không phải là ở chơi giả heo ăn hổ. Xiếc đi, Liễu Tam Mộc sườn mắt quét hai người liếc mắt một cái. Một cái luyện khí 9 tầng, linh tức có chút ít còn hơn không? Một cái luyện khí 7 tầng, linh tức trầm hậu về trầm hậu. Nhưng cảnh giới là thật đánh thật thấp, muốn giả heo ăn hổ. Kia cũng đến đầu tiên là hổ mới được. Hắn ở luyện khí viên mãn mười mấy năm. Lâm trúc cơ chỉ là một đường chi cách. Đừng nói một cái 7 tầng một cái 9 tầng. Liền tính là hai cái 9 tầng đều không đủ hắn giết chơi. Liễu Tam Mộc nghĩ thông suốt điểm này tức. Khắc an tâm xuống dưới. Thích đầu nhập vào yêu chủ nữ tu không ở số ít. Định là hắn hôm nay đi đại vận. Trùng hợp đụng phải hai cái. Này sống nhẹ nhàng. So mạnh mẽ bắt người lên núi hoặc cường thu vào tràng phí đơn giản nhiều, như phong yêu chủ chính. Là này phụ cận cường đại nhất yêu tu. Kim đan sơ kỳ, chậc chậc chậc, thật là tưởng cũng không dám tưởng cảnh giới. Các ngươi hai cái nếu là theo hắn, nơi nào còn dùng ra tới bầy quán. Đan dược linh thạch trang sức xiêm y, còn không phải duỗi tay liền tới, Liễu Tam Mộc nói được nước miếng bay tứ tung. Hận không thể một lần nữa dấn thân vào trở thành cô nương gia. Tu luyện 2 năm đem chính mình đóng gói cấp đưa lên núi đi. Hắn không có chú ý tới phất y cùng trung vận trong mắt toát ra tới ghét bỏ. Một đường lải nhải dẫn các nàng hướng hoang vắng chỗ đi, hắn thần thức như có như không kiềm chế hai. Người, phòng bị các nàng lâm thời thay đổi chủ ý chạy trốn. Phất y chỉ cảm thấy đây là bạch nhọc lòng. Nàng nhưng không tính toán đào tẩu, phất y cũng mặc kệ hắn từ trước làm chút cái gì nghiệt. Nàng không phải cái loại này động bất động liền phải thay trời hành đạo người. Nàng thực tế đã có một ít tâm nhãn. Phàm là dám nhảy nhót đến nàng trước mặt chơi xấu tu sĩ. Nàng hết thảy sẽ không bỏ qua, ngươi tà ta hiểu. Phất y thúc giục thần thức, hướng trung vận truyền âm nói, hảo thuyết hảo thuyết. Trung vận sớm trở tay ngứa, nàng còn trước nay chưa thấy qua lừa bán nữ tu quải đến như thế chính đại quang minh người. Cũng không biết này lão đạo từ trước hại nhiều ít cô nương. Xem này ngựa quen đường cũ bộ dáng, quả thực đáng giận, xoát xoát xoát trung vận dẫn đầu ra tay. Thân hình nhoáng lên đến lão đạo tả phía sau, ánh đao thoáng hiện khi người đã trở thành một đạo hư ảnh, Liễu Tam Mộc thấy thế trong lòng căng thẳng. Bực này thân pháp là hắn chưa bao giờ kiến thức quá. Hiển nhiên không phải Phược Long vực thấp phẩm giai thân pháp. Đạo hữu là người phương nào? Hắn một bên tốc tốc bay ngược một bên ý đồ kéo dài thời gian. Lời vừa ra khỏi miệng mới kinh ngạc phát hiện một khác danh nữ tu thế nhưng không thấy bóng dáng. Này hai người là nơi nào tới quái vật? Vì cái gì chạy đến Phược Long vực bực này một tấc vuông nơi khi dễ người? Liễu Tam Mộc tế ra 9 chỉ màu lam tiểu kỳ, ở không trung gào thét tràn ra một cổ màu đen sương mù dày đặc. Dần dần ngưng thật trở thành 9 đạo hình người hắc ảnh, phệ hồn kỳ. Người là tà tu, trung vận trở tay một đao chém ra, bùm bùm một trận lôi quang lập lòe. Vừa mới ngưng tụ lại hắc ảnh lại tán loạn không ít, lấy hóa trần thuật che lại thân hình phất y đồng. Dạng kinh ngạc. Nàng đều không phải là kinh ngạc Liễu Tam Mộc là tà tu, mà là kinh ngạc với hắn pháp khí. Phệ hồn kỳ có thể cắn nuốt người sống hồn phách dưỡng vì mình dùng. Là một loại cực tà ác pháp khí, đồng thời cũng là rất khó luyện chế pháp khí. Liễu Tam Mộc trong tay này phó là nhất giai siêu phẩm, mà phất y phải giết danh sách chung. Vừa lúc có một người dùng chính là màu lam nhất giai siêu phẩm phệ hồn kỳ. Hết chương.